Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, phần 62. Này một đêm, không biết bao nhiêu người chú ý tới một màn này. Sôi nổi nôn nóng tới cực điểm, mơ siêu cố vô kế bọn họ nhưng đều có ấn tượng. Thoạt nhìn chính là cái thực lực chẳng ra gì ra hỏa. Phía trước cũng đã đắc tội người hầu. Hiện tại phòng trừng lại là thọc cái gì cái sọt mới làm tình huống biến thành như vậy. Mà nhiệm vụ chủ tuyến cư nhiên biến thành muốn bọn họ đi giết chết cố vô kế. Này quả thực so cấp thấp phó bản còn muốn đơn giản. Duy nhất khó khăn chính là dọc theo đường đi sẽ gặp được mặt khác quỷ hồn cùng quái vật. Nhưng cùng có thể được đến hồi báo so sánh với. Điểm này khó khăn căn bản là không tính là cái gì. Tối hôm qua cháy địa phương liền ở chỗ này đi, một người ẩn thân ở sau thân cây. Cảnh giác đánh giá trước mắt nhà gỗ, theo sau hắn kinh ngạc phát hiện, tại đây nhà gỗ phế tích bên trong, thế nhưng còn có người ngồi dưới đất thích thì ăn bữa sáng. Như vậy thật giống như là ở chính mình trong nhà giống nhau nhàn nhã. Đó chính là cố vô kế. Hắn đồng bọn thanh âm vang lên, mang theo vài phần khinh thường chi ý. Đều đã phát sinh chuyện lớn như vậy, thế nhưng còn ở nơi này không đi lại, thậm chí còn có nhàn tâm ăn cái gì bữa sáng, không cần quá lơi lỏng, nói không chừng có cái gì bẫy dập đang chờ chúng ta, người này khẩn trương mở miệng. Liền tính là có bẫy dập, chúng ta cũng muốn động thủ, tuyệt không có thể bị người khác giành trước. Nói như vậy, hai người liền nôn nóng vọt qua đi. Dọc theo đường đi cư nhiên cái gì đều không có phát sinh. Làm cho bọn họ trong lòng càng thêm cảm thấy coi khinh. Cố vô kế quay đầu tới. Không chút để ý nhìn hai người. Các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Nơi này cũng không phải là tùy tiện là có thể tiến vào địa phương. Nếu là dẫm đến cái gì thứ không tốt liền phiền toái. Đừng tưởng rằng tùy tiện nói như vậy vô. Nghĩa là có thể dọa đến chúng ta, hai người một trận cười lạnh. Chân dẫm đến trên mặt đất thời điểm mới đột nhiên ý thức được không đúng. Cúi đầu tức khắc nhìn đến chính mình dẫm chung cư nhiên là một mảnh vũng máu. Mà một đôi tay đã bắt được bọn họ hai người chân. Tiếp theo nháy mắt, còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Đôi tay kia liền tăng lớn lực đạo. Hai người lại là ngạnh sinh sinh bị kéo vào vũng máu bên trong. Cố vô kế thở dài, đều sớm nói qua phải cẩn thận điểm, như thế nào không nghe người khác nói đâu. Hắn vị trí đúng là nguyên bản phòng bếp nội. Bởi vì kích phát cái kia che giấu nhiệm vụ quan hệ. Cố vô kế lại đi cùng trong phòng bếp quỷ giao thiệp một chút. Đối phương bởi vì phức tạp tâm tình, cuối cùng đồng ý hỗ trợ, mà này vũng máu chính là phòng bếp quỷ một cái khác năng lực. Phía trước cố vô kế chính là vận khí tốt không dẫm đến vũng máu bên trong. Bằng không hắn khả năng cũng vẫn là sẽ đem đối phương trực tiếp từ vũng máu lôi ra tới. Chỉ dựa vào cố vô kế một người, phải đối phó nhiều như vậy người chơi là có chút miễn cưỡng. Nhưng nếu là có chung quanh quỷ hồn hỗ trợ, này liền không nhất định, vì phương tiện này đó người chơi lại đây tìm tra. Cố vô kế còn thuận tiện đem chung quanh một vòng quỷ hồn đều cấp tinh lọc. Làm Đái Viễn Phi cùng Lục Nguyên Châu trợn mắt cứng họng. Tổng cảm giác nào đó trình độ đi lên nói cũng quá vi diệu. Theo sau, vũng máu hộc ra kia hai cái đã hoàn toàn dọa ngất xỉu đi người chơi. Bọn họ liền tính ở hôn mê bên trong, trên mặt cũng còn mang theo thật sâu hoảng sợ, thật giống như gặp được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Cố vô kế đối bọn họ gặp cái gì không hề hứng thú. Trực tiếp mở miệng, Đái Viễn Phi, đem bọn họ cùng nhau trói lại. Trên người nếu là có cái gì về này tòa đảo nhỏ tin tức đồ vật cũng đều lục soát ra tới, là. Tránh ở phế tích sau Đái Viễn Phi lập tức gật gật đầu. Tự giác làm khởi tiểu đệ công tác, đêm này hai cái người chơi kéo qua đi. Lúc này bên này đã nằm mấy cái hôn mê người chơi. Đều là phía trước lại đây muốn động thủ lại thất bại ra hòa. Ngày hôm qua trẹo chân người chơi hiện tại cũng còn ở hôn mê bên trong. Bất quá Đái Viễn Phi còn tận chức tận trách từ ra hòa này trong tay bắt được một mảnh bản đồ tới. Đến nỗi vật tư, bọn họ nơi này đều đã nhiều đến có thể ăn uống mấy ngày đều không lo. Cố Vô Kế cũng không có đối những người này động sát thủ. Chủ yếu là cũng không có gì tất yếu. Huống chi hắn chính là cái thiện lương người. Đương nhiên, những người này có thể hay không bởi vậy sinh ra cái gì bóng ma tâm lý hắn là sẽ không quản. Đến nỗi Lục Nguyên Châu còn lại là ở chỗ cao cảnh giới. Nếu là có tình huống như thế nào phát sinh liền sẽ dùng ám hiệu thông chi bên này hai người. Quả nhiên vẫn là tập hợp đại gia lực lượng tương đối đáng tin cậy. Cố Vô Kế nhìn trên bàn bãi đã hoàn thành hơn phân nửa đảo nhỏ bản đồ. Đây đều là từ người chơi khác trong tay lấy lại đây. Chắc là bọn họ siêu tập vật tư thời điểm tìm được. Này trương trên bản đồ rõ ràng biểu hiện cả tòa đảo nhỏ địa hình. Còn có nhà gỗ phân bố địa điểm, còn có một ít nguy hiểm chỗ, thậm chí là có thể trốn tránh ám đạo đều đã đánh dấu ra tới. Có thể nói chỉ cần bắt được này trương bản đồ, tại đây chàng săn thú trong trò chơi là có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng rốt cuộc nên như thế nào, mới có thể hoàn toàn đem này đảo nhỏ từ nguyền rủa chung giải phóng ra tới. Cố Vô Kế không cấm suy nghĩ sâu xa. Có lẽ hắn hẳn là càng chủ động một chút, đi chung quanh nhiều tinh lọc chút quỷ hồn sao. Lúc này, chỗ tối bụi cỏ chung, các ngươi đều nhìn đến không có. Cái này Cố Vô Kế quả nhiên không đơn giản như vậy. Hắn cư nhiên sử dụng cái kia quỷ hồn, một người trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuống. Tuy rằng không biết là dùng cái gì phương pháp làm được. Nhưng chúng ta nếu là tùy tiện tiến đến, khẳng định sẽ cửu tử nhất sinh, nhưng Cố Vô Kế bản nhân khẳng định bất kham một kích. Chỉ cần có người đi hấp dẫn cái kia quỷ hồn lực chú ý. Ở kia quỷ hồn bởi vì động thủ mà biến mất thời gian nội. Chúng ta là có thể bắt lấy Cố Vô Kế. Có đạo lý, một người khác gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chính mình trong đội ngũ yếu nhất một cái đồng đội. Đối phương lập tức ý thức được chính mình sắp sửa tao ngộ sự tình gì. Trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, từ từ, chúng ta nhất định còn có thể có khác phương pháp đi. Kia, cái kia quỷ, ta sẽ chết, mặt khác ba người cực kỳ lạnh nhạt, dù sao đồng đội chính là lấy tới bán, trực tiếp liền đem cái này đồng đội trực tiếp đá đi ra ngoài. Người sau trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu tiến lên, gửi hy vọng với chính mình nói không chừng có thể sống sót. Này ba người lại là tại hạ trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được cổ chỗ có cái gì lạnh băng chất lỏng chảy xuống. Này, đây là cái gì? Bọn họ ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn đến trên đầu không biết khi nào đã xuất hiện một cái nữ quỷ. Kia nữ quỷ trợn to hai mắt, lạnh băng sợi tóc lặng yên gian đã quấn quanh thượng bọn họ cổ. Tiếng kêu thảm thiết còn không có vang lên, hết thảy cũng đã kết thúc. Lục Nguyên Châu thân ảnh xuất hiện ở bọn họ phía sau. Duỗi tay chống mặt, còn mang theo không chút để ý tươi cười. Hai tròng mắt lại là lạnh băng đến cực điểm mơ siêu, giống các ngươi như vậy rác rưởi. Căn bản là không cần thiết tiếp tục sống sót, liền tính là xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mắt. Cũng là ngại hắn mắt, huống chi, Cố Vô Kế khẳng định sẽ không đối bọn họ động sát thủ. Kia này đó rác rưởi liền từ hắn bỏ ra tay giải quyết. Trên vách núi biệt thự cao cấp nội, mọi người kinh ngạc nhìn trên màn hình hình ảnh. Phía trước đảo nhỏ chủ nhân thay đổi quy tắc, bọn họ còn tưởng rằng Cố Vô Kế bị người chơi khác nhằm vào. Phòng trừng là sống không nổi nữa, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể đem này đó người chơi đều ngược lại bắt lại. Còn cùng quỷ hồn đạt thành giao dịch, tuy rằng là người tốt. Nhưng cũng không phải cái ngốc nghếch người a, nếu không phải bận tâm đến đảo nhỏ chủ nhân bản nhân cảm xúc. Những người này đều tưởng mở miệng biểu đạt đối Cố Vô Kế thưởng thức. Rốt cuộc đảo nhỏ chủ nhân thoạt nhìn đối Cố Vô Kế rất là bất mãn bộ dáng. Thậm chí đang xem hình ảnh này thời điểm, hắn cũng là toàn bộ hành trình lạnh mặt bộ dáng, làm những người khác hoàn toàn nắm lấy không chừng, xem ra này đó phế vật. Là căn bản không có khả năng làm được cái gì. Lục Nguyên Châu một bộ nhàn nhã bộ dáng, từ trong rừng cây đi rồi trở về. Người đã trở lại, Cố Vô Kế có chút nghi hoặc nhìn qua đi. Là phát sinh tình huống như thế nào sao? Không có, ta tưởng này tòa trên đảo nhỏ người chơi khác hẳn là còn thừa không có mấy, Lục Nguyên Châu nói. Nguyện ý ra tới phòng chừng đều đã tới rồi, cho nên liền đã trở lại, nói cũng là Cố Vô Kế nghĩ nghĩ bị bắt lại những người đó. Gật gật đầu, nhìn về phía mặt bàn, trước mắt bản đồ đã hoàn toàn đua hảo, cả tòa đảo nhỏ địa hình đã nhìn một cái không sót gì. Chúng ta đây hẳn là nếu muốn biện pháp tìm xem những người khác. Nếu là bọn họ ở địa phương khác gặp được nguy hiểm liền không hảo, bên cạnh Đái Viễn Phi quả thực. Trong lòng vô cùng khiếp sợ, từ hắn gặp được Cố Vô Kế kia một khắc khởi, hết thảy cũng đã thay đổi. Nói tốt đại trốn sát đâu, hiện tại hết thảy quả thực giống như là trái lại dường như. Rõ ràng tình huống nguy hiểm hẳn là Cố Vô Kế mới đúng. Nhưng hiện tại, ngược lại những người khác mới như là hắn con mồi. Bất quá, Cố đại ca, Đái Viễn Phi cung kính mở miệng, ngữ khí đều cùng phía trước có thật lớn biến hóa. Hiện tại chúng ta bắt nhiều người như vậy, kế tiếp nên làm như thế nào? Khi nói chuyện hắn còn dùng sùng bài ánh mắt nhìn lại đây. Kỳ vọng Cố Vô Kế có thể nói ra cái gì phi thường có đạo lý lời kịch tới. Rốt cuộc Cố Vô Kế như vậy đáng tin cậy đại lão nhất định là sớm đã có kế hoạch đi. Ân, thuận theo tự nhiên đi, Cố Vô Kế nói liền đứng dậy. Đái Viễn Phi, ngoặc kép, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Nhưng vào lúc này, Cố Vô Kế bỗng nhiên liền cảm giác thủ đoạn một trận đau đớn. Cúi đầu nhìn lại, liền nhìn đến mặt trên lại là nằm bò một con sâu. Đây là khi nào bò lên tới? Cố Vô Kế không tưởng quá nhiều liền quăng mở ra, nhưng ngay sau đó, hắn hướng phía trước lại bước ra một bước thời điểm, trước mắt chính là một hoa, trực tiếp xuất hiện ở rừng rậm bên trong, trước mắt thậm chí còn đứng mấy cái hiển nhiên liền không có hảo ý nam nhân. Này, các ngươi là, Cố Vô Kế trong lòng có chút kinh ngạc, ánh mắt ở quét đến hắn người quen Bành Hạo Thương thời điểm, đột nhiên liền ý thức được trước mắt tình huống. Xem ra đây là Bành Hạo Thương bọn họ tổ chức người. Phía trước đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, hắn đều phải cho rằng này nhóm người sẽ không xuất hiện. Hiện tại xem ra nên tới vẫn là sẽ đến. Bành Hạo Thương cũng là cười khổ nhìn về phía Cố Vô Kế. Sự tình biến thành hiện tại hắn cũng thật sự không có biện pháp. Tuy rằng hắn đối Cố Vô Kế là có chút hảo cảm. Cũng hy vọng đối phương có thể sống sót. Nhưng kia cũng là ở hắn có thể trợ giúp trong phạm vi. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế nhưng cùng cái kia Lục Nguyên Châu thành đồng đội, trong đó. Một người trên mặt hiện ra kiêng kỵ chi sắc, trong lòng may mắn chính mình ở tùy tiện tiến lên đối phó Cố Vô Kế trước liền chú ý tới cái này. Tình huống, bọn họ cũng không dám đắc tội Lục Nguyên Châu cái kia tổ chức. Nếu như bị Lục Nguyên Châu ghi hận thượng. Về sau đã có thể không ngày lành qua, nhưng đối với Cố Vô Kế, bọn họ liền không có gì sợ quá, tuy rằng Cố Vô Kế phía trước thoạt nhìn giống như cùng cái kia quỷ hồn đạt thành giao dịch. Nhưng hiện tại hắn bên người chính là cái gì đều không có. Cũng may chúng ta có thể đem người truyền tống lại đây đạo cụ. Đáng tiếc chỉ là dùng một lần, nhưng dùng ở trên người của ngươi cũng đã đủ rồi. Thì ra là thế, Cố Vô Kế gật gật đầu. Cảm ơn các vị giảng giải, lại nói tiếp ở cái này phó bản nhìn thấy đạo cụ quả thực hoa hòe loè. Loè, dù sao cũng là kiên trì tới rồi trung cấp phó bản người. Thực lực quả nhiên không bình thường. Người đừng nhẹ nhàng như vậy bộ dáng. Nơi này ly vừa mới cái kia nhà gỗ chính là xa thật sự. Đừng tưởng rằng Lục Nguyên Châu sẽ tới rồi cứu ngươi. Lại nói. Hắn nói không chừng cũng đã không nghĩ bảo hộ ngươi, một người khác cười lạnh lên. Nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt thập phần lạnh nhạt. Ngươi hiện tại liền cho ta công đạo ra tới. Ở lúc trước cái kia phó bản thời điểm, ngươi rốt cuộc được đến thứ gì? Nếu ta không nói đâu. Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Hắn hiện tại là minh bạch. Chính mình ở cái thứ nhất phó bản đánh bậy đánh bạ được đến ngự quỷ thuật. Phỏng chừng là những người khác cầu mà không được đồ vật. nói cũng là, này năng lực nghe tên cũng đã thập phần bác, vậy ngươi hiện tại liền đi tìm chết đi. Người này trực tiếp vươn vũ khí, liền phải đối với Cố Vô Kế yếu hại động thủ, nhưng ngay sau đó, hắn lại bỗng nhiên cảm giác thân thể lạnh cả người, thế nhưng cầm không được vũ khí, run lên lúc sau vũ khí còn rơi xuống trên mặt đất. Sao lại thế này? Người này lời nói còn chưa nói xong, liền chú ý tới hiện tại tình huống không đúng, xoay người liền nhìn đến mặt khác mấy người trong mắt đều mang theo ngạc nhiên chi sắc. Đại ca, ngươi sau lưng có quỷ. Cái gì? Người này kinh nháy mắt cả người mồ hôi lạnh, tức khắc cảm giác chính mình đỉnh đầu cùng cổ đều lạnh lẽo thấu xương. Hắn hoàn toàn không dám đụng vào chính mình sau lưng, mà là bốn phía nhìn lại. Lúc này sương mù không biết khi nào đã tụ lại đây. Đen nhánh bóng dáng ở trong đó như ẩn như hiện, mà hắn mấy cái đồng đội quanh thân, không biết khi nào cũng xuất hiện mấy cái quỷ hồn, đem mọi người thân thể quấn quanh gắt gao. Hình ảnh này thật sự quá mức đáng sợ, làm trên mặt hắn đều hiện ra hoảng sợ chi sắc. Các ngươi mau nhìn xem chính mình chung quanh. Này, đây đều là sao lại thế này? Những người khác cũng lập tức chú ý tới chính mình này không ổn tình huống. Trường hợp tức khắc lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, bọn họ chính là thật sâu biết này đó sương mù đáng sợ. Bên trong cùng với đại lượng quỷ hồn, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối phó được, tuy rằng bọn họ cơ bản mỗi người trên người đều có phòng ngự đạo cụ. Nhưng thực hiển nhiên, điểm này đạo cụ đối mặt này đại lượng quỷ hồn căn bản là kiên trì bất quá đi. Hết chương.